Muội muội của ta thiên hạ đệ nhất. Tác giả: Thuần Trúc Xảo Hợp Z. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 238, chương 239. Tìm tám ma luyện tay một chút, Trần Trường Thanh bay trở về ma giới, trên người hiện ra một loại kinh lịch đại chiến, trọng thương trở về trạng thái, hắn mới từ khe hở bay mà ra. Tất cả phía ngoài ánh mắt đều cũng tập trung ở trên người hắn. Hắn trên mặt nộ ý, một tay giương đi ra một tấm lưu ảnh phù. Bên trên bầu trời ắt xuất hiện một cái màn sáng. Màn sáng phía trên hiện lên hiện mà ra chính là mới vừa rồi bất tử tổ ma bị đánh lén ám toán hình ảnh. Trần Trường Thanh hô lớn một tiếng. Bất tử tổ ma, nghĩ tại Ngọc Môn giới đánh lén ta, đã bị ta phản sát phong ấn. Vừa dứt lời, Trần Trường Thanh bay lên giữa không trung. Tất cả bất tử tổ ma thủ hạ nguyện ý quy thuận cùng ta, lập tức giao ra ma hồn ấn ký người thuận dịp có thể sống sót, còn lại không thuận theo cái này giết không tha. Ở nơi này chư thiên vạn giới vốn chính là lấy thực lực vi tôn, giống ma giới loại địa phương này thì càng là thực lực chí thượng. Cái kia bất tử tổ ma sẽ bị phong ấn tại những cái kia tà ma. Ma tướng xem ra trước mắt vị này Thanh Sơn Đại Tiên chính là trước mắt mạnh nhất tà ma, liền xem như nó bị thương cũng có thể dễ dàng giải quyết nơi này phần lớn tà ma. Át lại càng không cần phải nói, ở những cái này tà ma bên trong có 1/3 là thủ hạ của nó. Trần Trường Thanh vừa mới dứt lời, cái kia Thiên Ưng Ma Điểu át hô to một tiếng: Thanh Sơn Đại Tiên, pháp lực vô biên. Sau một khắc, nguyên bản trung thành với bất tử tổ ma những cái kia thiên ma chân ma địa ma nhau nhau ôm quyền: Chúng ta nguyện đi theo Thanh Sơn Đại Tiên tả hữu. Trần Trường Thanh nghiêm trọng hoài nghi, những cái này ma tướng mỗi lần hiệu trung tân tổ ma thời điểm đều là nói đồng dạng lời kịch đối trắng sáng, bằng không làm sao có thể nói đến chỉnh tề như vậy đây. Trần Trường Thanh khẽ vuốt cằm, tiện tay điểm mấy cái thiên ma: Ngươi còn muốn ngươi, đều cũng lưu lại nơi này, trông coi đại trận, những người khác theo ta đi cái tiếp theo địa phương. Trần Trường Thanh nhìn như là tiện tay điểm, nhưng là trên thực tế điểm đều là phân thân của hắn. Mấy cái này phân thân, tăng thêm Ngọc Môn giới bên trong hai vị tiên nhân, giữ vững nơi đây hẳn không phải là vấn đề. Về phần Đoạn Kỳ Lâm cùng Tống Giao Giao sẽ rời đi Ngọc Môn phái quá lâu, cho nên không thể không trước tạm thời rời đi. Trần Trường Thanh ở chỗ này chữa thương mấy ngày, về sau liền mang theo đại bộ đội hướng về cái tiếp theo đại trận phương hướng xuất phát. Một lần này, hắn đại bộ đội bên trong có 2/3 là chân chân chính chính tà ma. Bất quá một lần này, Trần Trường Thanh thu những cái này tà ma ma hồn, ắt có thể quyết định bọn họ sinh tử năng lực. Chỉ cần Trần Trường Thanh tâm niệm vừa động, liền có thể giết một ma. Chỉ là nơi này ma quá nhiều, muốn từng con giết đều muốn hao phí thời gian nhất định. Về sau liền để bọn chúng toàn bộ cùng một chỗ làm bia đỡ đạn được. Đại bộ đội trùng trùng điệp điệp, khí thế như hồng, Trần Trường Thanh tâm tình không tệ, ngược lại là cái kia Thiên Ưng Ma Điểu tâm tình không tốt lắm. Bởi vì một lần này mới gia nhập rất nhiều thiên ma chân ma, thực lực đều cũng còn mạnh hơn nó nhiều lắm, nó lại cũng không có biện pháp trở thành Thanh Sơn Đại Tiên bên người người tâm phúc. Hơn nữa, gần nhất cái kia Thanh Sơn Đại Tiên tựa hồ là đang mưu đồ chuyện gì, cũng không thế nào phản ứng nó. Trần Trường Thanh đang mưu đồ, đương nhiên chính là như thế nào giải quyết cái thứ hai pháp trận. Suy nghĩ lại, Trần Trường Thanh cảm thấy một lần này nên đi lên cứng rắn. Bằng không thì nhiều như vậy tà ma, muốn làm sao tiêu hao hết. Hơn nữa, Trần Trường Thanh cũng biết, phản bội cùng chiến đấu mới là nơi này chủ đề vĩnh hằng. Cho nên liền để những cái này tà ma môn hung hăng đánh một trận a. Trần Trường Thanh từ La Thiên Kỳ một bên kia biết được một chút tà ma chiến trận. Một bên hành quân, một bên ắt an bài những cái này tà ma môn tiến hành huấn luyện. Hơn 2 tháng về sau, đại bộ đội rốt cục đã tới một cái khác trận pháp. Trận pháp này mở ra khe hở liên tiếp địa phương là La Sát Quốc khu vực. Đã bị tà ma trên phạm vi lớn xâm lấn. Thành thế lớn như vậy, lập tức ắt đưa tới vùng này tà ma chú ý. Mấy tên thiên ma bay tới cản đường. Người đến người nào? Trần Trường Thanh không nói 2 lời ắt bay ra ngoài. Trực tiếp thắt cổ những cái này bay mà ra tra hỏi tà ma. Nếu như cũng đã lựa chọn cường công, thì không cần làm như vậy khách sáo nói chuyện. Tất cả ma tướng nghe lệnh. Trần Trường Thanh giương một tay lên. Kết trận, tiến công. Một đám tà ma đồng thời phi ra. Kết thành trận pháp bay về phía đại trận một bên kia. Đại trận bên kia nguyên thủy tổ ma sẽ đánh vào ngọc môn giới. Nơi đây chỉ có đại trận trấn cùng tổ ma trấn thủ. Trấn thủ nơi này tổ ma là một mực lông đen cự viên. Nó cảm ứng được mình phái đi ra ngoài mấy tên thủ hạ ma hồn bị diệt. Đã ý thức được khả năng đã xảy ra chuyện. Nó dựa vào pháp, kết thành phòng ngự đại trận. Đồng thời bay đến giữa không trung phía trên cách 100 dặm truyền âm. Người đến người nào, nơi đây vì mê vụ tổ ma khu vực. Thức thời ắt nhanh chóng thối lui. Trần Trường Thanh cười lạnh một tiếng. Ồn ào, các ngươi đánh vào trận này. Cái này tổ ma giao cho ta đến ứng đối. Trần Trường Thanh trong lúc nói chuyện, một tay liền đem trước mắt cái này hắc viên khỉ tổ ma kéo vào một cái đặc thù không gian. Kim tiên cấp phù chú, tiên ma hư cảnh, cái kia tổ ma muốn thi pháp kháng cự cái kia lực hấp dẫn cực lớn. Nhưng là, nó lại ý thức được cấp độ bên trên cường đại áp chế. Nguyên thủy tổ ma, chờ hắc viên tổ ma kịp phản ứng, hắn liền phát hiện mình thân ở một cái tiên khí cùng ma khí hỗn tạp không gian bên trong. Đây là nơi nào? Trần Trường Thanh lạnh nhạt nói. Nơi đây là nơi chôn thây ngươi. Hắc viên tổ ma phát ra gầm lên giận dữ, trên người lông đen từng đầu dựng thẳng lên. Hắc viên tổ ma tu luyện là nhục thân, nó gầm thét bay về phía Trần Trường Thanh. Nó không có lựa chọn khác, nó vừa rồi thử qua đột phá không gian này, thế nhưng là căn bản là không có cách đột phá. Muốn rời khỏi nơi đây, chỉ có thể đánh bại trước mắt cái này không biết đến từ đâu tổ ma. Trần Trường Thanh tay lắc lắc, 8 cái kim sắc phù chú lăng không phi ra. Càn khôn bát quái phù, phù chú lời phương vị bát quái vây lại hắc viên tổ ma. 8 đạo tia sáng từ phù chú bên trong phi ra. Mỗi một tia sáng mơ hồ bao hàm một chữ. Tia sáng quấn quanh lấy hắc viên tổ ma. Cái kia cường đại nhục thân thế mà trong nháy mắt bị chế chủ. Ngay sau đó, Trần Trường Thanh trên thân tản mát ra tiên khí. Tiên khí quanh quẩn tại Trần Trường Thanh bên cạnh, hóa thành một thân màu trắng bạc áo giáp bao trùm tại Trần Trường Thanh trên thân. Hắc viên tổ ma, trên mặt thế mà xuất hiện một chủng loại tựa như nhân loại giống như biểu tình khiếp sợ. Lại là tiên, Trần Trường Thanh nhún vai. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Kỳ thật ta muốn diệt ngươi. Có rất nhiều phương pháp. Nhưng là, ta cũng rất tò mò. Chính ta thực lực bây giờ rốt cuộc mạnh cỡ nào? Trần Trường Thanh từng chữ từng câu nói ra. Hắc viên tổ ma biệt khuất a, ngươi muốn khảo thí thực lực của mình. Tại sao có thể tìm so ngươi yếu đối thủ? Ngươi hẳn là tìm nguyên thủy tổ ma a. Tìm ta đơn đấu là có ý gì? Ngươi làm sao đều cũng chắc thắng a? Trần Trường Thanh nhún vai. Đương nhiên a, vạn nhất ta tìm nguyên thủy tổ ma đơn đấu, sau đó đánh không lại làm sao bây giờ? Muốn khảo thí thực lực, đương nhiên muốn tìm tự so mình yếu, nhưng là lại không thể yếu quá nhiều đối thủ. Trước đó cùng bất tử tổ ma thời điểm, hắn mượn trận pháp cùng ngọc môn giới mấy vị tiên nhân sức mạnh, cho nên mới ung dung vượt qua. cũng là bởi vì Trần Trường Thanh cảm thấy loại kia phương thức an toàn nhất. Mà hiện tại, đối mặt Hắc Viên Tổ Ma cái này phổ thông Tổ Ma. Hắc Viên Tổ Ma thực lực đối đánh dấu chính là Kim Tiên. Tìm nó đối luyện an toàn nhất. Giống, ta không phục. Hắc Viên Tổ Ma song quyền oanh kích lấy những tia sáng này. Ẩn ẩn có đánh xuyên qua phong ấn dấu hiệu. Trần Trường Thanh cũng không có gấp. Hắn tiếp tục vì chính mình tăng thêm trạng thái. Trên người ngân giáp sẽ thành hình. Còn xuất hiện từng đạo khác biệt hình dạng đường vân. Cùng lúc đó, còn có từng chương phù chú ở sau lưng của hắn bay mà ra. Chậm rãi nổi trôi, những trang bị này, cùng phù chú, đều là do Trần Trường Thanh tiên khí biến ảo mà ra. Đây là Trần Trường Thanh sau khi thành tiên, lần thứ nhất nghiêm túc xuất thủ, hiện ra mình 1/3 thực lực. Ân, người cái này tà ma, hẳn là cảm thấy vinh hạnh mới đúng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN